Hồi thứ 63, Gia Cát đau lòng, khóc thương Bàn Thống, Trương Phi xử nghĩa, tha mạng Nghiêm Nhan. Nhắc lại, Pháp Chính chào hỏi người khách lạ, hai bên cùng vỗ tay cười ha hả. Bàn Thống ghé lại hỏi chuyện, thì Pháp Chính giới thiệu rằng, ông này người quận Quảng Hán, họ Bành, tên Rạng, tự là Vĩnh Ngôn, chính là một hào kiệt đất Thục này. Chỉ vì lời ngông nói thẳng xúc phạm đến Lưu Chương, bị Chương gọt đầu, khóa cổ bắt làm nô lệ, vì thế tóc mới ngắn. Bàn Thống bèn lấy lễ tân khách tiếp đãi, rồi hỏi đến có việc gì. Bành Rạng nói, tôi phải đến để cứu mấy vạn người của các ông đấy, hãy để ý kiến Lưu tướng quân, rồi tôi sẽ nói. Pháp Chính vội báo Quyền Đức, Quyền Đức thân bước ra chào, rồi hỏi ngay sự thế. Bành Rạng hỏi, tướng quân có bao nhiêu quân mã ở hai trại phía trước kia? Quyền Đức phải nói thực số quân của Hoàng Trung, Ngụy Diên đang đóng ở đấy. Rạng mới bảo rằng, đạo làm tướng lẽ nào quên xem xét địa hình địa lý? Hai trại ấy đóng vào chỗ đất rất thấp bên sông Phù Giang. Nếu họ sẽ sông tháo nước tràn xuống, rồi đem binh chặn hai đầu, thì quân mình không một người nào chạy thoát. Quyền Đức giật nảy mình tỉnh ngộ. Bành Rạng lại nói, năm nay Cương Tinh đóng vào phương Tây, mà sao Thái Bạch lại chiếu vào đất này? Ác có việc không lành đấy. Thiết tưởng tướng quân nên cẩn thận. Quyền Đức bèn bái Bành Rạng làm mạc tân, rồi sai người mật báo cho Hoàng Trung, Ngụy Diên dặn phải tuần sát ngày đêm đề phòng kẻ tháo nước. Hoàng Trung bàn với Ngụy Diên thay phiên nhau mỗi người đi tuần một hôm, nếu địch đến thì thông báo ngay cho nhau. Đêm ấy, Lãnh Bào thấy mưa to gió lớn nổi lên, liền kéo ngầm 5.000 quân ra bờ sông, bố trí việc tháo nước. Bỗng nghe phía sau quân reo vang dội, Bào biết có sự đề phòng rồi, vội vàng lui quân. Nhưng Ngụy Diên đã đuổi tới sau lưng, quân xuyên quẳng guốc giày xéo lên nhau. Bào đang chạy thì Diên thúc ngựa đến, qua đao chém. Đánh nhau mới vài hiệp, Diên đã bắt sống Bào đem về. Ngô Lan, Lôi Đồng tới tiếp ứng, liền bị Hoàng Trung kéo quân đánh cho một trận, bỏ chạy tơi bời. Ngụy Diên dạy Lãnh Bào về Phù Quan, Quyền Đức trách rằng, ta lấy nhân nghĩa đại ngươi đã tha cho về, sao còn phản bội? Thôi, lần này không thể tha được nữa. Bèn sai đem Lãnh Bào ra chém, trọng thưởng Ngụy Diên, rồi bày tiệc đãi Bành Rạng. Chợt có tin Gia Cát quân sư ở Kinh Châu sai Mã Lương đem thư tới. Quyền Đức gọi vào hỏi han, Mã Lương thi lễ bẩm rằng, Kinh Châu bình yên vô sự, chúa công khỏi lo gì. Rồi trình lá thư của quân sư lên, Quyền Đức mở ra xem thấy đại lược như sau. Lượng tính số Thái Ất, thấy năm Quý Hợi này, Cương Tinh đóng ở phương Tây, lại xem Thiên Văn thấy sao Thái Bạch lâm vào phận giả Lạc Thành. Bản mệnh các tướng soái có sự giữ nhiều, lành ít, xin chúa công cẩn thận cho. Quyền Đức xem xong, cho Mã Lương về trước, rồi quay bảo mọi người rằng, có lẽ ta cũng phải về Kinh Châu bàn lại việc này. Bàn Thống thấy thế, nghĩ thầm trong lòng, chắc là Khổng Minh sợ mình lấy Tây Xuyên, lập được công lớn, nên cố ý đưa thư để ngăn trở mình đây. Nghĩ thế rồi bảo Quyền Đức rằng, Thống cũng đã tính số Thái Ất, biết Cương Tinh ở phương Tây, nhưng điều đó chính ứng vì chúa công sẽ lấy được Tây Xuyên. Chú thích, điều này thì đúng lắm, hết chú thích. Chẳng có gì là dữ, Thống lại cũng xem càng tượng, thấy Thái Bạch lâm chiếu Lạc Thành, nhưng vừa rồi đã giết tướng Thục là Lãnh Bào, tức là điểm xấu ứng vào bên địch. Chú thích, nhưng điều này thì sai, vì chủ quan nên đoán thế, hết chú thích. Xin chúa công đừng nghi ngại, hãy tiến binh ngay. Quyền Đức thấy Bàn Thống thúc giục hai ba lần, bèn kéo quân tiến phát. Hoàng Trung, Ngụy Diên ra đón vào trại. Bàn Thống hỏi Pháp Chính, mặt trước kia có mấy con đường đưa tới Lạc Thành? Pháp Chính vạch xuống đất, vẽ rõ đường lối. Quyền Đức lấy bức địa đồ của Trương Tùng mở ra đối chiếu, thấy đúng y hệt, chẳng sai chỗ nào. Pháp Chính nói, phía bắc trái núi này là con đường lớn, đưa tới cửa đông Lạc Thành. Phía nam núi có con đường nhỏ, dẫn đến cửa tây. Cả hai đường đều có thể tiến binh. Bàn Thống bảo Quyền Đức, vậy tôi xin đem Ngụy Diên đi tiên phong, tiến theo con đường nhỏ phía nam. Chúa Công thì cho Hoàng Trung đi tiên phong theo đường lớn phía bắc mà tiến, hai mặt cùng tới chiếm Lạc Thành. Quyền Đức nói, ta quen việc cung mã từ nhỏ, trải nhiều chiến trận rồi, để ta đi đường nhỏ. Quân sư nên đi đường lớn mà đánh cửa đông, để ta đánh cửa tây. Nhưng Thống lại nói, đường lớn ắt có quân ngăn chặn, xin Chúa Công đem binh đối địch, để Thống đi đường nhỏ. Quyền Đức cảm thấy tâm linh bần thần lạ lùng, mới ngăn lại mà rằng, thôi, quân sư đừng đi nữa, đêm qua ta nằm mơ thấy một vị thần cầm roi sắt đánh vào cánh tay mặt, giật mình thức giấc, ta thấy tay vẫn còn đau. Cuộc hành binh hôm nay hẳn không tốt. Thống khẳng khái nói, tráng sĩ lâm trận, không chết thì bị thương. Chú thích, hùng tráng thay câu nói bất hủ này. Hết chú thích. Đó là lẽ tự nhiên, sao là gì mộng mị mà nản lòng nghi hoặc? Quyền Đức vẫn nghi ngại. Ta áy náy nhất là lá thư của Khổng Minh, không biết rồi ra sao, hay là quân sư hãy tạm về giữ Phù Quan vậy? Thống cười ha hả mà rằng, thế là Chúa Công bị Khổng Minh mê hoặc rồi, vì Khổng Minh không muốn cho Thống này lập công lớn một mình, nên mới đem lời thư hàm hồ cho Chúa Công nghi ngại. Lòng đã nghi, ắt sinh mộng mị, chứ có gì là điềm dữ đâu. Thống này đội ơn lớn, lòng đã quyết thề nát gan lầy óc đáp đền, xin Chúa Công chớ nghĩ nhiều nữa. Hãy chuẩn bị để sáng mai tiến binh. Thế là Thống hạ lệnh cho quân sĩ canh năm hôm sau phải thổi cơm, mờ sáng thì lên ngựa tiến phát. Hôm ấy, Hoàng Trung, Ngụy Diên kéo quân đi trước. Quyền Đức đang dặn dò ước hẹn với Bàn Thống. Bỗng con ngựa Thống cưỡi bị quán mắt quỵ xuống, hất chủ ngã lăn ra đất. Quyền Đức vội nhảy xuống, tới dắt đỡ ngựa ấy lên, rồi hỏi Thống. Sao quân sư lại cưỡi con ngựa yếu thế này? Thống nói, tôi vẫn cưỡi ngựa này từ lâu, chưa bao giờ nó thế này. Quyền Đức nói, ra trận mà cưỡi ngựa quán mắt thì nguy cho tính mạng lắm. Con ngựa trắng ta đang cưỡi đây, tính rất thuần thục, quân sư hãy cưỡi lấy, khỏi lo gì nữa, và để ta cưỡi con ngựa này cho. Bèn đổi ngựa cho Thống, Thống tạ ơn rằng, thầm cảm ơn dày của Chúa Công, Thống dù muốn chết cũng chưa báo được. Rồi cùng lên ngựa, chia hai đường ra đi. Quyền Đức nhìn Bàn Thống đi khuất rồi, bỗng tâm linh thảng thốt, dục ngựa ra đi mà ruột cứ nóng lên từng cơn. Về phần Ngô Ý, Lưu Hội ở Lạc Thành, nghe tin đã thiệt mất Lãnh Bào, bèn họp nhau bàn tính. Trương Nhiệm nói, ngoài cửa Tây có con đường nhỏ qua phía nam núi rất hiểm yếu, tôi xin đem một cánh quân ra đóng chặn. Các ông thì giữ vững Lạc Thành, chớ để sơ sót. Chợt có tin báo, quân Kinh Châu chia hai đường tới đánh thành. Trương Nhiệm vội kéo 3.000 binh ra con đường nhỏ mai phục trước. Chẳng mấy chốc, quả thấy Ngụy Diên hạ lệnh cho quân kéo đến. Trương Nhiệm hạ lệnh cho quân không được động đậy, cứ im lặng để cho đi qua. Lát sau thấy Bàn Thống dẫn quân đến. Quân sĩ của Nhiệm đều trỏ tay xì xào. Diên đại tướng cưỡi ngựa trắng kia ắt là Lưu Bị. Trương Nhiệm mừng lắm, truyền lệnh rằng Lưu Bị qua đây thì cứ thế, cứ thế. Bây giờ Bàn Thống đang rong ngựa tiến binh, bỗng gặp chỗ đường hẹp, ngẩng đầu nhìn lên thấy hai bên núi dựng đứng như thành, cây cối tùm, lại đang tiết cuối hạ đầu thu, cành lá xanh rì rậm rạp, thì rất nghi ngại. Bèn gò ngựa, hỏi Tả Hữu. Đây là chỗ nào? Có tên quân mới hàng, trỏ tay thưa. Chỗ này gọi là Đôi Lạc Phượng. Chú thích. Chữ lạc này là rơi, là rụng. Ai ngờ trái đồi có tên Tiền Định như thế. Hết chú thích. Thống kinh hãi mà rằng, đạo hiệu ta là Phượng Sồ, mà tên đồi này lại là Lạc Phượng. Thật bất lợi cho ta. Dứt lời, truyền hậu quân lùi lại, nhưng đã muộn. Trên đồi phía trước, một tiếng pháo lệnh nổ vang, rồi tên bay ra như châu chấu, Bao nhiêu cung nỏ cứ nhắm vào người cử ngựa trắng mà bắn. Thương thay, Ban Thống chết trong chỗ loạn tên. Năm ấy mới 36 tuổi, người sau có thơ khen rằng: Cổ Hiền, Tương Liên, Tử, Thúy Đôi, Sĩ Nguyên, Hữu Trạch, Bạn Sơn Ôi, Nhi Đồng, Quán Thức, Hô Cưu Khúc, Lư Hạng, Tằng Văn, Triển Ký Lôi, Dự Kế Tam Phân, Bình Khắc Tước, Trường Khu Vạn Lý, Độc Bồi Hồi, Thùy Tri, Thiên Cẩu, Lưu Tinh Trụy, Bất Sự Tướng Quân, Ý Cẩm Hồi. Tạm dịch: Bên sườn núi Hiện, tiếp đồi ngang, có nếp nhà tranh cao sĩ bàn. Trẻ nhỏ nghe thơ quen miệng hát, xóm giềng nhắc nhở lúc danh gian. Ba phần thiên hạ, tay trừ quạch, dạng dặm trường chinh, dạ xuống sang. Sao rụng lưng trời, ôi số mệnh, tướng quân áo gấm, chẳng về làng. Trước đó ít lâu, trẻ con vùng Đông Nam thường hát bài đồng dao rằng: Một phượng với một long bay vào thục lập công, phượng nửa đường gãy cánh, rơi xuống chỗ đồi đông. Cơn mưa quét, trận gió lồng, nhà Hán trùng hưng, ngõ thục thông rồi, chỉ thấy long. Nguyên văn: Nhất phượng tịnh nhất long, tương tương đáo thục trung, tài đáo bán lộ lý, phượng tử lạc pha đông. Phong Tống Vũ, Vũ Tống Phong, Long Hán hưng thời, thục đạo thông thời, chỉ hữu long. Hôm ấy, Trương Nhiệm bắn chết Bàn Thống rồi, quân Kinh Châu nghẹt đường, hết tiếng lui, bị chết quá nữa. Một số tiền quân chạy lên báo Ngụy Diên, Diên quay binh lại toan cứu, khốn nổi đường núi chật hẹp quanh co, không giao chiến được, lại bị quân Trương Nhiệm chèn lắp lối về và phục trên sườn cao, dùng cung mạnh, nỏ cứng bắn xuống như mưa. Ngụy Diên hoảng sợ. Chú thích: Ngụy Diên thoát chết thật kỳ lạ, nhưng giá Diên chết thay cho Bàn Thống thì hơn. Hết chú thích. Có tên quân mới hàng bảo rằng: Đã hết lối rồi, chi bằng kéo thẳng tới Lạc Thành, rồi ra con đường lớn mà tiến. Diên nghe lời, thúc ngựa lên trước mở đường kéo tới Lạc Thành. Bỗng thấy bụi bay mù mịt, một đoàn quân đánh tới trước mặt. Đó là hai tướng Ngô Lan, Lôi Đồng từ Lạc Thành kéo ra. Phía sau Trương Nhiệm lại kéo quân đuổi đến. Hai mặt trước sau đánh ép lại, hãm Ngụy Diên vào giữa dòng dây. Diên liều mạng dùng đào tử chiến, nhưng xung đột hết sức vẫn không ra thoát. Chợt thấy hậu quân Ngô Lan, Lôi Đồng náo loạn cả lên, hai tướng vội quay ngựa lại cứu. Ngụy Diên thừa thế đánh tràn đuổi theo, thì thấy một viên đại tướng phía trước múa đao giục ngựa sấn tới kêu lớn: Ngụy Vân Trường, ta đến cứu người đây. Thì ra lão tướng Hoàng Trung. Hoàng, Ngụy hai mặt giáp công đánh tan quân Ngô Lan, Lôi Đồng rồi tràn tới sát Lạc Thành. Lưu Hội mở cửa kéo quân đánh ra, thì bên này Quyền Đức cũng vừa kịp thúc hậu quân tới nơi tiếp ứng Hoàng, Ngụy. Hoàng, Ngụy quay binh chạy về. Quân mã Quyền Đức về gần đến trại, lại bị quân Trương Nhiệm theo đường nhỏ đánh ra, và Lưu Hội, Ngô Lan, Lôi Đồng đuổi theo rất gấp. Quyền Đức không giữ nổi trại, phải vừa đánh vừa chạy về phía Phù Quang. Quân Thục đắc thắng rầm rộ đuổi theo. Quân Kinh Châu người mệt ngựa mỏi, chẳng còn bụng nào chiến đấu. Quyền Đức đành cứ chạy miết, chạy gần đến Phù Quang. Hoàng Bình xua cả 3 vạn quân sinh lực, chia làm 2 cánh đổ ra, chặn đánh quân Trương Nhiệm, rồi lại đuổi theo 20 dặm nữa, bắt được vô số tù binh chiến mã. Chú thích: Con ngựa trắng đã chết thì những con ngựa này cũng vô dụng. Hết chú thích. Quyền Đức đem quân vào ải Phù Quang, lập tức truyền hỏi tin tức Bàn Thống. Có tên quân thoát chết ở đồi Lạc Phượng, trốn được về báo rằng: Quân sư cả người lẫn ngựa đã bị loạn tên bắn chết ở đồi Lạc Phượng rồi. Quyền Đức nghe báo trông về hướng Tây khóc rống mãi lên rất thảm thiết. Rồi lập đài chiêu hồn tế lễ. Các tướng đều khóc theo. Cũng lễ xong mới bàn việc, Hoàng Trung nói: Trận vừa rồi ta thiệt mất Bàn Thống quân sư. Trương Nhiệm ắt tới đánh Phù Quang này thì làm thế nào? Chỉ bằng cho người về Kinh Châu mời gia các quân sư vào đây lo việc lấy Tây Thục. Chú thích: Trung Quy vẫn không khỏi bàn tay Khổng Minh. Hết chú thích. Đang còn bàn tính, đã có tin báo, Trương Nhiệm kéo quân đến sát dưới ải Thách đánh. Hoàng Trung, Ngụy Diên đều xin ra đánh, nhưng Quyền Đức nói. Quân ta vừa bị giảm nhuệ khí, nên đóng cửa giữ vững, chờ quân sư đến đây sẽ hay. Hoàng, Ngụy dâng lệnh, chỉ lo chúng giữ vững chắc. Quyền Đức mới viết một phong thư, trao cho Quang Bình mà rằng. Cháu hãy về mời quân sư cho ta. Quang Bình mang thư đi suốt ngày đêm về Kinh Châu. Quyền Đức thì đóng cửa Phù Quang, cố giữ không cho ra đánh trận nào nữa. Nói về Khổng Minh ở Kinh Châu, hồi ấy đang tiết, thất tịch, trời đẹp khí thanh, bèn sai bày tiệc, đại hội các quan văn võ giữa đêm mùng 7, yến ẩm vui vẻ, cùng bàn chuyện lấy Tây Xuyên. Chợt trông về phương Tây, thấy một ngôi sao lớn bằng cái đấu từ trên trời xa xuống, ánh sáng lóe ra tứ tán. Khổng Minh kinh hãi, ném ngay chén rượu xuống đất, ôm mặt khóc lớn lên rằng, ôi thôi, đau đớn chưa, xót xa thay. Các quan kinh ngạc rồi hỏi vì cớ gì. Khổng Minh thổn thức nói, trước đây ta tính Thái Ất, thấy sao Thiên Cương đóng phương Tây, biết là bất lợi cho quân sư. Hung tinh Thiên Cậu ắt phạm vào quân ta, lại thêm vào sao Thái Bạch lâm chiếu Lạc Thành. Ta đã dâng thư đến chúa công, để người đề phòng cẩn thận. Ai ngờ đêm nay tướng tinh phương Tây vẫn rơi xuống, ắt mạng bàn sĩ Nguyên hỏng mất rồi. Nói xong lại khóc rống lên mà rằng, thế là chúa công ta gãy mất một cánh tay. Các quan đều ngơ ngác chưa tin như thế. Khổng Minh lại nói, chỉ vài ngày nữa là có tin về đây thôi. Thế là đêm ấy tiệc vui chưa hết đã tan. Cách vài hôm sau, Khổng Minh đang ngồi chuyện trò với dân trường và mọi người, thì có tin báo Quang Bình đã về. Các quan đều kinh ngạc, Quang Bình vào trình lá thư của Quyền Đức. Khổng Minh mở ra xem thấy nói rằng, giữa ngày mùng 7 tháng 7 năm nay, chú thích, vốn là ngày chim quả bắt đẩu, ai ngờ là ngày dỗ chim phượng. Hết chú thích. Bàn quân sư bị Trương Nhiệm phục ở đồi Lạc Phượng, bắn loạn tên, đã thác rồi. Khổng Minh khóc vang lên, các quan ai nấy đều ngậm ngùi xa lệ. Khổng Minh nói, hiện nay chúa công ở Phù Quang đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, thế nào ta cũng phải tìm đến. Quan dân trường hỏi, quân sư ra đi thì ai giữ Kinh Châu? Kinh Châu là đất trọng yếu, can hệ đâu phải tầm thường. Khổng Minh nói, trong thư tuy chúa công không viết rõ tên ai, nhưng ta cũng hiểu ý rồi. Bèn đưa lá thư Quyền Đức cho các quan xem, rồi nói tiếp. Trong thư, chúa công đem Kinh Châu ủy thác cho ta, bảo ta tùy liệu lựa lấy người mà giao phó. Lời thư như thế, nhưng người lại sai Quang Bình về đây, thì ý hẳn là muốn ông dân trường gánh lấy trọng trách đó. Vậy mong dân trường hãy nghĩ đến tình nghĩa vườn đào mà hết sức giữ vững đất này cho. Trách nhiệm không phải nhẹ đâu, ông nên cố gắng lên nhé. Quan công không suy tư ngần ngại, khẳng khái nhận lời ngay. Khổng Minh bèn mở tiệc để bàn giao ấn thụ. Khi Khổng Minh cầm cái ấn đưa ra, dân trường trịnh trọng đưa hai tay đón nhận. Khổng Minh còn ngừng lại chốc lát ân cần nhắc nhở rằng, tất cả cái trách nhiệm lớn lao, can hệ trên mình tướng quân đấy nhé. Quan công khẳng khái nói, đại trưởng phu đã lĩnh trọng trách, trừ phi có chết mới thôi. Chú thích, trừ tử phương hưu, lời nói hùng tráng y hệt lời bàn thống, tráng sĩ lâm trận, bất tử đời thương. Hết chú thích. Khổng Minh thấy dân trường thốt ra tiếng chết, lòng bỗng không vui, toàn không giao nữa, nhưng nghĩ lại đã trót hứa rồi, bèn hỏi. Nếu Tào Tháo kéo quân đến, thì làm thế nào? Dân trường đáp, thì đem quân chống cự. Nếu cả Tào Tháo lẫn Tôn Quyền cùng khởi binh xâm phạm thì sao? Thì chia binh ra mà đánh. Khổng Minh lắc đầu. Nếu vậy thì Kinh Châu nguy mất. Chú thích. Tây Thục chưa lấy được đã thấy cái điểm mất Kinh Châu. Thả mồi bắt bóng chăng? Hết chú thích. Ta có 8 chữ này, tướng quân nhớ lấy, có thể giữ vững Kinh Châu. Là 8 chữ gì, thưa quân sư? Khổng Minh trịnh trọng nói, tám chữ ấy là Bắc Cự Tào Tháo, Đông Hòa Tôn Quyền. Chú thích: lá bùa hộ mạng Kinh Châu, nhưng bùa linh ở bốn chữ sau, Đông Hòa Tôn Quyền. Bốn chữ trước chẳng cần phải nói. Hết chú thích. Dân Trường nói, lời quân sư dặn, xin ghi tạc buồn gan lá phổi. Khổng Minh mới trao ấn thụ binh phù cho Dân Trường, rồi sai bọn Quan Văn, Mã Lương, Y Tịch, Hướng Lăng, Mi Trúc và bọn võ tướng Mi Phương, Liêu Quá, Chu Thương, Quang Bình hợp sức dưới trướng cùng giúp Dân Trường trấn giữ Kinh Châu. Bây giờ Khổng Minh thân thống lĩnh một phần binh mã lên đường vào Tây Xuyên. Trước hết sai Trương Phi đem một vạn quân theo đường lớn tiến qua Ba Châu để kéo vào phía Tây Lạc Thành, hẹn rằng ai đến trước thì được công đầu. Chú thích: trí Khổng Minh lại có dũng triệu dân mà thi tài với một Trương Phi, ắt phi khó mà đến trước. Hết chú thích. Rồi sai triệu dân đi tiên phong, đem một đạo thủy quân ngược dòng sông kéo lên gặp nhau ở Lạc Thành. Khổng Minh dẫn bọn Giản Ung, Tưởng Quyển đi sau. Tưởng Quyển tên tự là Công Diệm, vốn người Tương Hướng, quận Linh Lăng, là một danh sĩ đất Kinh Tương, hiện làm chức thư ký. Hôm ấy Khổng Minh đem một vạn 5.000 quân cùng khởi hành một ngày với Trương Phi. Khi sắp lên đường, ông dặn dò Phi rằng Tây Xuyên rất nhiều hào kiệt, không được coi thường. Chú thích: chính nhờ câu này mà Trương tướng quân thắng cuộc đua, Khổng Minh bị thua mới ức chứ. Hết chú thích. Dọc đường phải đe răng ba quân, chớ xâm phạm vào của trăm họ mà mất lòng dân. Đi đến chỗ nào cũng phải ôn tồn phủ quý và chớ nên hung hăng đánh đập binh sĩ. Mong tướng quân sớm gặp nhau tại Lạc Thành, đừng lỡ việc nhé. Trương Phi hớn hở vâng lệnh, lên ngựa kéo đi. Chẳng bao lâu đã vượt biên giới vào đất Thục. Phàm chỗ nào chịu hàng phục đều không bị xâm phạm tơ hào. Rồi Phi theo đường Hán Xuyên tiến đánh tới ba quận. Quân Tế Tác dò biết và báo với quan thái thú Nghiêm Nhan. Nguyên Nghiêm Nhan là một danh tướng đất Thục, tuổi tuy già mà sức lực chưa hề giảm suy, nhưng cây cung rất cứng, sử dụng cây đao rất nặng, có sức địch muôn người. Hôm ấy Trương Phi kéo quân đến, thấy Nghiêm Nhan giữ vững thành quách, không chịu kéo cờ hàng, bèn lui lại cách thành 10 dặm, đóng trại đâu đấy, rồi gọi một tinh quân ra bảo rằng mày hãy vào thành, bảo tên thất phu già mau mau mở cửa đầu hàng thì ta tha mạng cho toàn dân trăm họ. Nếu còn chấp mê không thuận, lập tức ta đạp phẳng thành trì, giết hết quân dân già trẻ không để một móng. Nhắc lại, Nghiêm Nhiên ở ba quận, trước đây nghe tin Lưu Chương sai Pháp Chính đi mời Quyền Đức vào Xuyên, thì vỗ bụng than rằng thế mới là một mình ở trong hang cùng, rước cọp vào mông nó hộp vệ. Sau nghe tin Quyền Đức chiếm Phù Quan, Nhan nổi giận, đã mấy lần toan đem binh tới đánh, nhưng còn sợ sẽ có toán quân khác theo lối này tiến vào, nên đành ở lại đề phòng. Hôm ấy nghe Trương Phi kéo đến, Nhan liền điểm 5-6.000 quân sửa soạn ra đánh, nhưng có người hiến kế rằng Trương Phi có sức khỏe phi thường, trước kia hắn ở cầu Trường Bản chỉ thét một tiếng mà đẩy lùi trăm vạn quân Tào. Chính Tào Tháo nghe hơi gió đã bỏ chạy. Nay ta không nên khinh địch, cứ đào hào đắp lũy giữ vững đừng ra. Quân kia thiếu lương, bất quá chỉ dây một tháng là phải lui. Lại thêm Phi tính nóng như lửa cháy, đánh đập quân sĩ luôn luôn, không được giáp chiến, hắn lại càng giận dữ ắt sinh tàn bạo với lính tráng. Chờ khi quân hắn sinh biến, ta thừa thế đánh một trận, có thể bắt được. Nghiêm Nhan nghe lời, sai quân sĩ kéo hết lên thành chống giữ. Bỗng thấy một tên lính tới chân thành lớn tiếng kêu mở cửa, Nhan cho gọi vào hỏi. Tên lính nói, Trương tướng quân sai tôi đến đây. Rồi đem lời lẽ Trương Phi thực thà kể lại. Nghiêm Nhan đùng đùng nổi giận mắng rằng, thằng thất phu sao dám vô lễ thế, Nghiêm tướng quân này mà hàng giặc à, mày hãy về bảo nó như thế cho ta. Dứt lời, thét võ sĩ cắt mũi xẻo tai tên lính rồi đuổi về. Tên lính về trại ra mắt Trương Phi, khóc lóc kể lại những lời Nghiêm Nhan chửi mắng. Trương Phi giận điên người, nghiến răng trợn mắt, nai nịt lên ngựa, kéo dài trăm kỵ binh tới sát thành ba quận thách đánh. Trên thành trăm miệng cùng chửi xuống, Phi càng điên tiết, mấy lần xông tới đầu cầu treo, toàn vượt qua hào, nhưng bị loạn tên bắn xuống, lại phải lùi ra. Đợi mãi đến chiều tối, vẫn không thấy một người nào ra. Phi cố ý nuốt giận một phen mà về trại. Hôm sau vừa mờ sáng, lại kéo đến khiêu chiến. Nghiêm Nhang đứng trên địch lâu bắn xuống một phát. Trúng ngay chọn mũ Trương Phi. Phi gầm lên như hổ rống, trỏ tay lên mắng. Tao bắt được thằng thất phu già, quyết tự tay xẻo thịt ăn sống. Và lại chửi bới đến chiều tối, để rồi về không. Ngày thứ ba, Phi kéo đi vòng quanh thành mà chửi. Chú thích. Đánh đã bao giây, lại thêm lối chửi cũng chửi bao giây. Hết chú thích. Nguyên đây là một tòa sơn thành, bốn chung quanh rặt núi đá nhấp nhô trùng điệp. Phi cưỡi ngựa lên một trái núi, đứng nhìn xuống bên trong thành, thấy quân sĩ ai nấy nai nịt gọn ghẽ, phân chia các đội, phục sẵn phía trong, nhất định không ra. Lại thấy dân phu đi đi lại lại, quân gạch chở đá, giúp quân giữ thành. Phi bèn kéo xuống, cho kỵ binh xuống ngựa, bộ binh thì ngồi xuống đất một lượt, để dụ địch ra, nhưng vẫn thấy cửa thành im lìm. Thế là chửi bới hết ngày nữa, rồi lại về không như cũ. Trương Phi về trại nghỉ ngơi. Chửi bới suốt ngày, chúng nó vẫn không ra. Biết làm sao bây giờ? Hồi lâu nghĩ ra một kế, bèn truyền quân sĩ không cần ra thách đánh nữa, cứ nài nịch sửa soạn sẵn, ngồi nghỉ trong trại mà chờ. Rồi chỉ cho 40-50 tên tiểu tốt đến thẳng dưới chân thành chửi mắng để dụ Nghiêm Nhang ra đánh. Phi xoa tay ngồi đợi, chỉ chờ địch quân kéo ra. Nhưng toán quân nhỏ chửi bới luôn 3 ngày nữa, vẫn chẳng thấy trong thành động đậy. Phi sốt ruột, trâu mày bóp trán suy nghĩ. Chú thích, hình ảnh Khổng Minh đã thoáng hiện ra trong óc Phi rồi đấy. Hết chú thích. Bỗng nảy được một mẹo hay, liền truyền quân đi 4 mặt đốn cây phát cỏ, tìm một lối tắt để đi, không tới thành 3 quận khiêu khích nữa. Nghiêm Nhang ở trong thành, luôn mấy ngày không thấy quân Trương Phi động đậy, thì lòng nghi hoặc, bèn sai hơn 10 tên lính, ăn mặc giả như quân Kinh Châu đốn củi, chui đường hầm ra ngoài thành, rồi đi lẫn lộn với quân địch, theo vào núi thám thính. Hôm ấy chư quân kéo về, Trương Phi ngồi giữ trại, dậm chân nắm tay mắng ầm lên rằng, thằng thất phu già Nghiêm Nhang, nó chọc tức thế này thì ta chết mất. Tức thì có 3-4 người dưới trướng bẩm rằng, xin tướng quân đừng phiền lòng, qua mấy ngày tìm kiếm, chúng tôi đã dò được một con đường nhỏ, có thể đi lén khỏi 3 quận. Phi cố ý quát to, đã tìm được lối đi, sao không báo ngay lập tức? Bọn quân bẩm, vì phải dò lần mãi, nay mới tìm ra. Phi truyền, thế thì không được chậm trễ nữa, ngay canh 2 đêm nay phải làm cơm, canh 3 nhân sáng trăng cứ nhổ trại lên đường. Người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc, lần lượt rút hết, ta sẽ thân đi trước mở lối, chúng bay cứ theo thứ tự mà đi. Hạ lệnh rồi, cho đi báo khắp trại, ai nấy đều biết hết. Toán quân Do Thám nghe lọt tin này, lập tức trốn vào thành, cấp báo Nghiêm Nhang, Nhang hớn hở mà rằng. Ta đoán không sai mà, thằng thất phu nhẫn nại không nổi, ắt liều đi qua. Mày đi lên đường nhỏ, hẳn các xe lương chở nặng phải đi sau. Ta thử đánh cắt ngang, chặn đứt phần sau, xem mày có đi lọt chăng. Thật là đồ thất phu vô mưu, phen này phải mắc mẹo ta. Tức thì truyền lệnh cho quân chuẩn bị phục kích. Đêm nay, canh 2 thổi cơm, canh 3 kéo ra ngoài thành, vào mai phục chỗ rừng rậm rạp. Khi Trương Phi kéo qua con đường ít hầu nhỏ hẹp, cứ đợi đoàn xe lương phía sau đến nơi, nghe trống trận là nhất tề đánh ra. Lệnh truyền khắp thành, rồi dần dần trời tối, đêm khuya. Hết thảy quân sĩ Nghiêm Nhang ăn uống no nê, nai nịch gọn ghẽ, lần lượt kéo ra ngoài thành, tới con đường nhỏ, chia 4 mặt mai phục, chỉ đợi trống lệnh thì đổ ra. Nghiêm Nhang tự dẫn hơn 10 viên tỳ tướng xuống ngựa vào rình chờ trong rừng. Khoảng cuối canh 3 đêm ấy, nhìn xa xa quả thấy quân Kinh Châu kéo đến. Chính Trương Phi đi đầu, cầm ngang xà mâu, dục ngựa tiến quân dưới ánh trăng. Phi đi khỏi 3-4 dặm thì đoàn xe nặng cồng kềnh lục tục tiến đến. Nghiêm Nhang nhìn thấy rõ mồn một, liền ra lệnh nổi trống trận. Thế là phục binh 4 bể đổ ra chặn đánh. Quân Thục đang cướp đoạt các xe lương, bỗng nghe phía sau chiên khua vang rền, một cánh quân hùng hổ đánh tới, có tiếng quát thét chuyển động cả khu rừng. Bớ tên giặc gia đừng chạy nữa, ta đợi mày vừa đúng lúc. Nghiêm Nhang quay nhìn, thấy một đại tướng đi trước, đầu beo mắt ốc, hàm én râu hùm, cầm trượng bát xà mâu, cưỡi ngựa ô đen nhánh, sấn lên, chính là Trương Phi. Rồi tiếng chiên đồng vang dội chuyển bốn mặt, quân sĩ ào ào đánh đến. Nhang trông thấy Trương Phi thì sợ hãi cuốn cả tay, nhưng cũng phải liều thúc ngựa vào giao chiến. Đánh chưa được 10 hiệp, Trương Phi đã dùng thế phá đinh. Chú thích: nếu theo từ điển Tàu thì phải đọc là phá triện mới đúng. Hết chú thích. Đưa mình giả hở miếng để dứ, Nghiêm Nhang liền sấn tới chém mạnh một đao. Phi dục né tránh như chớp, Nhang hụt tay quá đà, bị Phi tóm được dây buộc giáp, lôi tuột sang phía mình, bắt sống trên lưng ngựa. Chú thích: y hệt mèo bắt con chuột. Hết chú thích. Tiện tay ném phịch xuống đất cho quân trói lại. Thì ra cưỡi ngựa dắt xà mâu đi qua lúc trước chỉ là Trương Phi giả, còn Trương Phi thật thì liệu đoán Nghiêm Nhang sẽ đánh úp hậu quân mình nên đi sau, chờ Nhang nổi trống trận mới sai khua chiên làm hiệu. Bây giờ tiếng chiên rền rỉ, hậu quân đánh thúc lên, tiền quân đánh quay lại. Quân Xuyên quá nửa cởi giáp trợ giáo xin hàng. Trương Phi thúc binh trở lại thành Ba Quận thì thấy hậu quân đã tự kéo vào thành rồi. Phi truyền quân sĩ không được giết hại trăm họ, rồi treo bảng an dân. Chốc lát, đoàn đao phủ điệu Nghiêm Nhang đến. Phi ngồi trên công đường, Nhang bị trói dẫn vào dưới thềm, vẫn ngang nhiên đứng, không chịu quỳ. Phi trợn mắt nghiến răng quát: đại tướng kêu đến, sao ngươi không hàng, dám chống cự ta? Sắc mặt vẫn thản nhiên, không hề sợ sệt, Nhang mắng lại Phi: chúng bay vô lễ, bỗng dưng xâm phạm cho quận ta, ta đây chỉ là tướng quân chặt đầu, không phải tướng quân hàng địch. Chú thích: đáng hữu đoạn đầu tướng quân, vô hàng tướng quân, lại thêm một câu nói bất hủ. Hết chú thích. Phi đùng đùng nổi giận, thét Tạ Hữu lôi ra chém. Nghiêm Nhang hiên ngang quay lại mắng: thằng giặc thất phu kia, chém thì cứ chém, việc gì phải điên khùng lên như thế. Trương Phi thấy Nghiêm Nhang giọng nói hùng tráng, sắc mặt ngang nhiên tươi tỉnh như không, bỗng đổi giận làm vui. Bước xuống thềm, thét đuổi Tạ Hữu lui ra, rồi tự tay cởi trói, lấy áo mặc cho, đỡ lên ngồi giữa sập cao. Đoạn cúi đầu xuống lạy mà tạ rằng: vừa rồi trót lỡ lời mạo phạm, xin lão tướng quân đừng chấp. Tiểu tướng đã biết rõ ngài là bậc hào kiệt trên đời. Nghiêm Nhang cảm nghĩa khí bèn chịu hàng. Người sau có thơ khen Nghiêm Nhang rằng: tóc bạc coi thành thục, tiếng hùng nức bốn phương, lòng trung soi bạch nguyệt, khí mạnh cuốn trường giang, thà chịu rơi đầu thác, thề không uống gối hàng. Ba châu Nghiêm lão tướng, thiên hạ mấy ai đương. Nguyên văn: bạch phát cư tây thục, thanh danh chấn đại bang, trung tâm như dạo nguyệt, hào khí quyển trường giang, ninh khả đoạn đầu tử, an năng khuất tất hàng, ba châu niên lão tướng, thiên hạ cánh vô song. Lại có thơ khen Trương Phi rằng: bắt sống Nghiêm Nhang khỏe lạ lùng, quân dân cảm nghĩa phải nghiêng lòng, đến nay lăng miếu truyền ba thục, gà rượu quanh năm được bái sùng. Nguyên văn: sinh hoạt Nghiêm Nhang dũng tuyệt luân, duy bằng nghĩa khí phục quân dân, chí kim miếu mạo lưu ba thục, xá tủ kê đồn nhật nhật xuân. Được Nghiêm Nhang hàng, Trương Phi rất mừng, hết sức trọng đãi, rồi gàn hỏi mưu kế vào Tây Thục. Nhang nói: tướng bài trận đội ơn lớn, chẳng có gì đáp, xin đem sức huyện mã giúp công. Vậy đại quân chẳng phải dương cung phóng giáo, chẳng cần tốn một mũi tên, cứ việc tiến thẳng đến thành đô. Đó chính là: chỉ vì một tướng nghiêng lòng phục, khiến được bao thành mở cửa dân, chưa biết Nghiêm Nhan hiến kế thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Trước đây đã có hai vụ khơi nước. Tào Tháo khơi nước sông Tứ, yểm bức Hạ Bì Thành, và khơi nước sông Chương, yểm bức Ký Châu Thành. Sau này sẽ có một vụ khơi nước nữa, Hoàng Dân Trường tháo nước sông Tương, giết bảy đạo quân Tào. Chỉ hồi này có vụ khơi nước sông Phù là khơi không xong. Có hai việc thực trước kia thì không thể thiếu một việc hư ở hồi này. Có một vụ hư này, rồi sau này lại có một vụ thực nữa. Văn tự sự có bút pháp, hư thực tương sinh, thế này thật là diệu. Không ngờ thiên nhiên lại có những diệu sự để giúp cho tác giả có nhiều văn. Xem việc bàn thống tử trận mà biết rằng, Kinh Châu sẽ vì thế mà mất, Dân Trường sẽ vì thế mà chết. Vì sao? Vì rằng thống không chết, ắt việc lấy Tây Xuyên hoàn toàn ủy thác cho thống, và Khổng Minh chẳng phải rời bỏ Kinh Châu. Giả sử trước kia việc thu Tây Xuyên được giao cho Khổng Minh, việc giữ Kinh Châu được ủy cho Bàn Thống, thì dù Lã Mông, Lục Tốn đa mưu cũng không thi thố được mưu lừa. Cho nên Kinh Châu mất, Quan Công chết không phải vì Lã Mông giỏi mèo, Lục Tốn biết dùng mưu, mà chính là vì Bàn Thống chết sớm vậy. Như thế có thể nói rằng Khổng Minh khóc Bàn Thống tức là Khổng Minh khóc Quan Công, Khổng Minh khóc Kinh Châu đó vậy. Cái lòng ham tiếng quá mạnh, thật đáng nên răng. Mà cái tình ý, hồ nghi người ta ghen mình, thật đáng nên quên. Cái lúc Bàn Thống chưa chết, tinh tú trên trời đã báo trước, rồi đến con ngựa cũng báo nữa. Thế mà Thống lại ngờ Khổng Minh ghen với mình, muốn gấp rút lập công danh cho mau, để đến nỗi thân chim phượng, phượng hề, lại không được như con chim hồng biết bay cao lên. Hồng phi minh minh, để tránh khỏi bàn tay độc hại của kẻ tiểu nhân. Tha ngôi, tuy nói rằng số trời, nhưng cũng tại người một phần vậy thay. Khổng Minh từ lúc ngồi định kế sách trong lều tranh núi Long Trung đã nói rằng bên ngoài Kích Liên với Tôn Quyền. Nói thế nghĩ là Đông Hòa Tôn Quyền. Còn câu nói, rồi sau sẽ mưu tính đến Trung Nguyên, tức cũng như lời nói bắt cự Tào Tháo vậy. Lời Khổng Minh dặn Quan Công tức là kế sách bình sinh như thế. Hơn nữa, Tôn Phu Nhân còn ở Kinh Châu, Tôn Quyền còn tạm hòa hợp. Phu Nhân về Ngô rồi, Tôn Quyền sẽ lìa. Tôn đã lìa lưu, ắt Tôn muốn quay lên phía Bắc hợp với Tào. Trận đánh ở Nhu Tu, Quyền không viết thơ tới bị cầu cứu, mà chỉ đưa thư cho Tào để cầu giải binh. Thế là Quyền đã có cơ liên hòa với Tháo rồi vậy. Tôn với Lưu lìa nhau còn chưa đủ lo, nhưng Tôn hợp với Tào thì mối lo rất lớn. Như thế, nếu chỉ biết bắt cự Tào Tháo mà không biết Đông Hòa Tôn Quyền thì cự Tào Tháo làm sao nổi nữa. Trong đời Trương Phi được mấy chuyện thống khoái. Như trước đây, Phi trói đánh Đốc Bưu, chửi mắng Lạ Bố, thét gian cầu Trường Bản, rồi chặn sông cướp lại A Đẩu. Tuy nhiên những việc ấy chỉ chứng tỏ cái dũng. Đến việc bắt sống Nghiêm Nhan ở hồi này mới tỏ cái trí. Bắt Nghiêm Nhan đã giỏi, tha Nghiêm Nhan mới lại càng giỏi hơn. Hồi Trương Phi chưa gặp Khổng Minh thì dũng có thừa, mà trí còn kém. Từ ngày được gần Khổng Minh rồi thì dũng vẫn có thừa, mà trí cũng có dư. Thì ra đã vào cái lò đào luyện của Khổng Minh, ắt cái khí thô mãng biến đi, cái khí kiêu ngạo cũng biến đi. Không học được cái khỏe, nhưng học được cái khôn. Cái khỏe của Trương Phi đã sẵn có, còn cái khôn là do Khổng Minh dạy cho vậy. Đầu Nghiêm tướng quân tuy rốt cuộc không bị chặt mà được một tiếng đoạn đầu tướng quân, để lại cho muôn đời là một giai thoại mỹ đàm. Bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường cũng có câu: Di Nghiêm tướng quân đầu. Và người đời Nguyên làm thơ viếng Văn Thiên Tường cũng có câu: Trung như thục tướng trảm nhan thì. Như vậy có khác gì Nghiêm tướng quân đã rơi đầu? Xem thế đủ biết, một người tuy không bị chết, vẫn có thể không mang tiếng sợ chết. Có người tuy không quỷ mình, vẫn không phải là kẻ tham sống. Người ta chỉ biết cái ông Trương Phi vác xà mâu đi qua rừng cây trước tiên là Trương Phi giả, mà ít ai biết rằng cái ông Trương Phi dậm chân thét lớn trong trại cũng là Trương Phi giả, mà giả làm Trương Phi thật. Ông Trương Phi ngồi trong trại lúc trước là Trương Phi thật, mà giả làm Trương Phi giả. Lấy người giả để giả dạng đã là kỳ, lấy ngay người thật để giả dạng ấy mới càng kỳ diệu hơn.